Chương 3966, đoạt lại. Thái Huyền giáo chủ, Đại Tuyết Sơn dưới trướng, bát đại chiến thần một trong, hắn thực lực nghe nói đã đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, cho dù tại Đại Tuyết Sơn bên trong, cũng coi là chức cao trọng quyền người. Hắn một tay khai sáng Thái Huyền giáo, nghe nói là vì cho Đại Tuyết Sơn sàng chọn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ cần bị hắn nhìn trúng đệ tử, tất nhiên sẽ dốc hết Thái Huyền giáo sở hữu tài nguyên đi bồi dưỡng. Mà lại tương lai QNZ tất nhiên sẽ đưa vào Đại Tuyết Sơn. Bây giờ, Đại Tuyết Sơn bên trong vô số cường giả, trong đó có không ít, liền là Thái Huyền giáo chủ đưa vào đi. Cho nên, Thái Huyền giáo chủ tại Đại Tuyết Sơn bên trong, uy vọng rất cao, tại bát đại chiến thần bên trong, cũng thuộc về người nổi bật, sở dĩ Đại Tuyết Sơn chi chủ, mới có thể bàn cho hắn cách sát lệnh. Khối này cách sát lệnh, cùng cái khác cách sát lệnh khác biệt, đây là tối cao cấp bậc cách sát lệnh. Mang ý nghĩa có thể tại nguy cơ sinh tử trước mắt, để Đại Tuyết Sơn chi chủ xuất thủ một lần, tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, thế nhưng lại bị thư sinh tại không biết chút nào tình huống dưới, lấy nó đi cứu Khôi Thiên Hầu. Thái Huyền giáo chủ rất tức giận. Thanh Đồng Vương tọa bên trên, một bộ hắc bào Thái Huyền giáo chủ, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm thư sinh, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh không khí, phảng phất đều bị đông cứng, tính cả các trưởng lão khác đều cảm giác sợ hãi. Giáo chủ, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Thư sinh dập đầu cầu xin tha thứ, nói đùa cái gì, chỉ là cảm nhận được Thái Huyền giáo chủ đáng sợ khí tức, cũng đủ để cho hắn rung động, nội tâm của hắn sợ hãi, rất e ngại Thái Huyền giáo chủ. Ta ban cho ngươi cách sát lệnh, là để ngươi hảo hảo tu hành, đừng có nỗi lo về sau, chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định, ta liền sẽ đưa ngươi bước vào Đại Tuyết Sơn, nhưng mà ngươi lại không chân quý. Thái Huyền giáo chủ đối thư sinh cách làm, rất thất vọng. Hắn tay háo hất lên, một đạo băng tiễn nổ bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện đi tới thư sinh trước mặt, thẳng bước hắn đỉnh đầu. Trong nghị sự đại sảnh rất nhiều trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào dám vì thư sinh cầu tình. Bọn hắn cũng biết, Thái Huyền giáo chủ là thật tức giận. Giáo chủ, thư sinh gần như muốn khóc, băng tiễn tại hướng phía trước một điểm, hắn liền phải chết, hắn dọa đến hồn đều phá. Thân thể run rẩy, bất quá dù là như thế, trong miệng vẫn tại hô hào cầu xin tha thứ ngữ. Giang giác nguyên bản muốn bắn về phía thư sinh băng tiễn, ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó trong nghị sự đại sảnh ngưng trọng bầu không khí, trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Hô tất cả trưởng lão thở dài một hơi, thư sinh vui đến phát khóc, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cho giáo chủ nói lời cảm tạ, đa tạ giáo chủ ân không giết, về sau ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Hồi báo giáo chủ. Hừ, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thái Huyền giáo chủ trầm giọng nói, tại Đại Tuyết Sơn còn không có giết người kia trước đó, ngươi cho ta đem cách sát lệnh tìm trở về, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ cần kết quả. Cũng chính là bởi vì thư sinh thiên phú dị bẩm, chính là vạn năm khó gặp một lần tu hành thiên tài, Thái Huyền giáo chủ có chút không nỡ giết hắn, cho nên mới sẽ cho hắn một cơ hội. Giáo chủ yên tâm, coi như bỏ mình, ta cũng sẽ mang về cách sát lệnh. Thư sinh dập đầu, sau đó thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Thời gian cấp bách, nhất định phải tại Đại Tuyết Sơn động thủ trước đó, đem phương thần tìm tơ y, sau đó đoạt lại cách sát lệnh. Giáo chủ, kia đạt được cách sát lệnh người, có thể nhẹ nhõm đánh bại Khôi Thiên Hầu, nghĩ đến thực lực cũng không thấp, chí ít cũng là đỉnh tiêm thánh cảnh cửu giai cường giả. Thư sinh muốn theo hắn trên tay đoạt lại cách sát lệnh, chỉ sợ có chu tờ độ khó. Mộ Chưa Nở Dê lão trầm ngâm nói, mà lại Đại Tuyết Sơn đã đang hành động. Một người khác cu nở dê nói bổ sung. Thái Huyền giáo chủ nói, ta tự do an bài. Rời khỏi phòng nghị sự về sau, thư sinh đem nước mắt lau khô, diện mục dữ tợn, trong con mắt tràn ngập vô tận sát ý. Hắn toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, đi tới Khôi Thiên Hậu chỗ trong sân. Đại ca, nhìn thấy thư sinh, Khôi Thiên Hậu khắp khuôn mặt là nụ cười. Nếu không phải đại ca xuất thủ, chính mình chỉ sợ đã chết tại cái kia gia hỏa thủ hạ. Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn tiêu tức giận chu nở dê thiên. Nghĩ hắn Khôi Thiên Hậu, quét ngang một tòa thành, nhưng mà lại rơi vào kết quả như vậy, hắn không cam tâm. Khôi Thiên Hậu. Thư sinh lạnh mặt nói, ngươi cũng đã biết, ta vì cứu ngươi, bỏ ra bao lớn đại giới. Khôi Thiên Hậu một mặt một bước, thư sinh cứu mình, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài, cũng không có trả giá đại giới cỡ nào à. Hắn ý thức được thư sinh sắc mặt rất khó coi, mà lại trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn vội vàng hỏi, đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tấm lệnh bài kia là Đại Tuyết Sơn ban cho ta Thái Huyền giáo cách sát lệnh, ta tự mình cầm cách sát lệnh cứu ngươi, chọc giận tới giáo chủ, kém một chút bị giáo chủ xử tử. May mắn ta thiên phú dị bẩm, chính là Thái Huyền giáo gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất thiên kiêu, lúc này mới miễn đi một tia chết. Nghe vậy, Khôi Thiên Hậu hít một hơi lãnh khí. Thái Huyền giáo chủ bởi vì một tấm lệnh bài lại để cho giết thư sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chờ chút, thư sinh vừa mới nói tấm lệnh bài kia là cách sát lệnh. Cách sát lệnh? Khôi Thiên Hậu mở to hai mắt nhìn, tên kia cầm Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, chẳng phải là hẳn phải chết? Không nghi ngờ nghĩ đến cách sát lệnh, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trong giang hồ cái kia huyết tinh nghe đồn. Thư sinh lạnh lùng nói, hắn nhất định phải chết, nhưng không phải chết tại Đại Tuyết Sơn trong tay, mà là chết tại ta thư sinh trong tay. Giáo chủ cho ta một lần còn sống cơ hội, điều kiện liền là để cho ta tại Đại Tuyết Sơn trước đó, đem tên kia chém giết, đoạt lại cách sát lệnh. Cái này Khôi Thiên Hậu có chu tờ sốt ruột, cách sát lệnh một khi cấp cho, Đại Tuyết Sơn liền sẽ lập tức động thủ, muốn tại bọn hắn trước đó, đoạt lại cách sát lệnh, đây không phải đang cùng tử thần thi chạy sao? Hắn rốt cuộc biết, thư sinh vì sao mặt lạnh lấy, nguyên lai việc quan hệ sinh tử của hắn. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Huynh đệ mệnh là ngươi cứu, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Khôi Thiên Hậu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Gặp tình huống như vậy, thư sinh sắc mặt, rốt cục dịu đi một chút. Trước khi hắn tới liền đã nghĩ qua, bằng vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng đoạt lại cách sát lệnh, nhất định phải mượn nhờ Khôi Thiên Hậu lực lượng. Ngươi những năm này tích lũy xuống giao thiệp, là thời điểm dùng. Thư sinh biết rõ, Khôi Thiên Hậu giao hữu rất rộng, nhận biết rất nhiều cường giả. Khôi Thiên Hậu nhãn tình sáng lên, nói, tốt, ta cái này đi liên hệ. Sau đó, hai người bắt đầu thương nghị, như thế nào đối phó Phương Thần, cái sau thực lực cực mạnh, không thể cứng đối cứng, như vậy thì muốn sử dụng ngư kế. Trận pháp sư, phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư, Khôi Thiên Hậu đều có thể tìm Tơ Y giúp đỡ. Tốt, quyết định như vậy đi. Ngươi đi liên hệ những người kia, ta đi tìm hiểu tung tích của hắn. Thư sinh nói. Hai người chia ra hành động. Nhưng mà, bọn hắn lại không nghĩ rằng, muốn đối phó người, đã đi tới Thái Huyền giáo chỗ cương vực, đang đánh nghe liên quan tới thư sinh, cùng Thái Huyền giáo tin tức. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, không bao lâu, Phương Thần liền sẽ chủ động đối Thái Huyền giáo động thủ.